Xin được kính chào tất cả quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị một bộ truyện mới có tựa đề Thất Giới Truyền Thuyết, thuộc thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp cổ điển của tác giả Tâm Mộng Vô Ngân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Truyện được phát sóng vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh Hẻm Tiên Hiệp. Kính mong quý vị hãy chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, xin quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Thất Giới Truyền Thuyết, tập 1. Trên mảnh đất Trung Hoa cực kỳ xinh đẹp và huyền bí, cả ngàn năm nay đều không ngừng lưu truyền những truyền thuyết bí ẩn. Và những câu chuyện được mọi người quan tâm nhất vẫn là về thuật trường sinh bất tử. Từ cổ chí kim, phàm nhân ắt chết, nhưng trong ngoài thầy, nhân loại ái sinh và hãi địa phủ diêm la. Chính vì thế mà ai nấy đều theo đuổi giấc mộng trường tồn, khắc khổ truy cầu con đường bất tử. Nhân loại tức vạn vật linh trưởng, vốn chiếm ưu thế về trí tuệ, nhưng vẫn không dễ dàng gì trong việc tìm hiểu phép trường sinh. Biết bao nhân sĩ tài cao trí rộng, không ngừng nghiên cứu, suy nghĩ bằng tất cả thời gian, sinh lực, vẫn không thể nắm được ý nghĩa thật sự của bất tử. Tuy nhiên, giữa chốn giang hồ vốn nhiều ẩn sĩ kỳ tài, một số nhân sĩ tu chân luyện đạo đã nắm được phần nào quy luật của tạo hóa. Sĩ phàm nhân chi thân, quyện quyền năng vô biên giữa đình khí cơ thể và bí bảo pháp khí để tạo khí thế chấn thiên động địa, lôi đỉnh chi uy. Nhìn Trung Hoa, mảnh đất vô biên vô tận ấy, duy chỉ Trung Nguyên là nơi trụ phú phồn hoa, với lượng dân chúng trú chiếm điếm 89/10 phần trăm tổng số người. Còn những khu vực hoang sơ các hướng đông tây nam bắc kia đều là những vùng rừng thiêng nước độc, hoang tịch, hẻo lánh. Đó là nơi các loài hoa thú yêu tinh cư ngụ. Trong số đó, không ít những con yêu ma quỷ quái giáp tâm tu luyện, hầm có ngày tu luyện được hình người, đột phá tam giới ngũ hành. Đồng thời trong chốn thầm sơn bí lâm này, còn gọi là thần châu, cùng ẩn tàng không ít thần kỳ. Cả tiên vật đạo ma, yêu quái quỷ linh đều cùng tồn tại. Chỉ có những đời dị linh chân tu mới quy ẩn giữa núi rừng, tránh mặt sự đời. Trải qua hàng ngàn năm tiến hóa và thay đổi, trên mảnh đất thần châu lẫy lừng tràn ngập những kẻ chân tu. Nhưng những người thật sự nổi tiếng thì như là lá mùa thu, rất hiếm có. Trong khoảng 500 năm gần đây, dân gian truyền tụng một đoạn đồng giao. Tiền Phật đạo ma ngũ phái tề, yêu đình quỷ quái, lục viện tự. Chỉ hai câu ngắn ngủi, nhưng đã miêu tả được các phái tu chân khác biệt trên thần châu. Câu tiên Phật đạo ma ngũ phái tề, tức là ám chỉ ngũ đại phái trong giới trần tu. Trong ngũ đại phái, bao gồm cả tứ tông, tiên Phật đạo ma. Đứng đầu trong giới tiên là Tiên Kiếm Môn, giang hồ xưng danh đệ nhất thần châu, với việc tu luyện tiên kiếm là chính. Đứng thứ nhì là Phật, ý chỉ là Phật tông, là nơi thần bí nhất của Phật môn. Đứng thứ ba là đạo, tức là Vô Vi đạo phái, cũng chính là nơi khởi nguyên của đạo gia. Thứ tư là ma, ám chỉ là hai nơi, ma giáo và ma thần tông, là hai phái đệ nhất ác. Ngũ phái này lấy chân tu là chính. Tuy chân chính tà, nhưng cũng cả ngũ phái đều theo đuổi một con đường duy nhất là thuyết trường sinh. Họ rất ít quan tâm đến thế sự và đa số đều mai danh ẩn tích. Còn câu yêu đình quỷ quái lục viện tự, có nghĩa là sáu tòa biệt viện ngự trị tại sáu vị trí khác nhau trong thần châu với sáu thế phần thiên hạ cân bằng. Lục viện được nói đến này ý chỉ là lục viện chân tu, là để diệt quái thú yêu, bảo vệ nhân gian. Bất kỳ yêu đinh quỷ quái nào đều không có tha, nhất quyết giữ vững thế gian an bình. Bên trong lục viện, đứng đầu là Thiên Kiếm Viện tại đỉnh đối Thái Huyền. Tương truyền đã có 2.000 năm lịch sử và là đại phái vang danh trong giới chân tu. Và cũng đã 500 năm qua rồi, Vô Thường Kiếm Thuật vẫn đứng đầu bảng và vững vị trong giới võ thuật chân tu. Thứ hai là Phật Môn Bồ Đề Học Viện, nghe nói là nằm ẩn khuất trong núi Cửu Hoa. Nơi ấy ít người biết đến. Học viện này được biết là nơi chân tu thần bí nhất của Phật Môn. Các đệ tử có nguồn gốc từ đây đều là những cao thủ kiệt xuất, ai cũng có tu hành cao thâm và uy chấn thiên hạ. Thứ ba là Đạo Viện, sĩ đạo gia chân tu vi chủ. Đó là tiên phụ danh tiếng nhất của đạo môn dưới chân núi Thiền Sáng. Theo như kể lại, đạo viện là nơi tu luyện chính thức của Vô Vi đạo phái,

nhưng lối vào thì rất bí ẩn. Trong quỷ vực có vô số lệ quỷ và oan hồn lượn lờ khắp nơi. Gió rít như tiếng người gào thét, cảnh vật tiêu tàn và u ám, vô cùng đáng sợ. Người thường vào đây sẽ không còn đường sống, kẻ chân tu bước vào cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Bởi thế nó trở thành vực thẳm hung tà nhất trên thế gian. Còn bách thú yêu vực là nơi tụ tập của tất cả yêu quái trên thế gian, là nơi ở của vô vàn những yêu linh dị thú có đạo hạnh thâm sâu. Đa số đều không có liên hệ gì với nhân gian cả. Nghe nói rằng cửa vào nơi đây nằm tại ngũ đại động phủ của nhân gian. Bách thú yêu vực được xếp hạng trong hai ảo thú thiên động và số người biết đến nơi này cũng rất là hiếm. Tam gian thất giới trong truyền thuyết này, thật ra nhân gian vẫn là chính. Sau khoảng không gian kia, nếu đem so sánh với nhân gian, chúng thật sự chỉ là những khoảng không nhỏ hẹp, không đáng là bao nhiêu. Và mỗi khoảng không ấy đều tồn tại dựa vào nhân gian. Chỉ là chúng có những ranh giới phân biệt, tạo nên những khoảng không độc lập, không cùng không gian và thời gian với nhân gian mà thôi. Thần châu mênh mông bát ngát, ẩn tàng biết bao nhiêu bí ẩn thần kỳ. Và câu chuyện trong quyển sách này cũng bắt nguồn từ Tây Thục của Thái Xuyên tại Dịch Viện. Từ đây mà làm chấn động cả thất giới, để lại biết bao nhiêu truyền thuyết cho hậu thế. Dưới chân núi Thường Phong Lĩnh, quá nhân lặng lẽ nhìn Lục Vân, ánh mắt vui mừng vô cùng. Lục Vân bây giờ phong thái ung dung với tấm áo choàng màu xanh nhạt, gương mặt tuấn tú khả ái. Đôi mắt trong ngần sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt, khiến cho người khác ngắm nhìn đều bị mê hoặc vào trong. Nhìn Lục Vân chẳng khác nào là một tài tử giang nam với nét đẹp thử sinh, toát lên một khí chất cao quý và nhỏ nhã. Quá nhân kia nhỏ nhẹ nói, 12 năm, người hôm nay cũng đã học thành tài rồi. Bản lãnh của ta, người cũng đã lãnh hội được gần hết. Tuy vẫn chưa nhuần nhuyễn, nhưng chỉ cần phải kiên trì, sẽ có lúc người có được thành tựu như ta thôi. Tất cả những cái gì ta biết, phức tạp và hỗn loạn. Thế nhưng, người chỉ cần 12 năm để học hết đạo hạnh trăm năm của ta, thì quả thực là cực hiếm. Cuộc đời của ngươi sẽ phải đối mặt với nhiều biến đổi bất định. Ngươi có thể chiến thắng được thiên mệnh hay không đều phải xem vào tạo hóa của riêng ngươi. Không ai có thể can thiệp hay giúp đỡ gì hết. Bây giờ ngươi sắp phải rời khỏi rồi. Ta muốn nói với ngươi vài việc. Sau này có gặp phải thì nhớ lời ta dặn. Nói tới đây, trần quá nhân im lặng. Nét mặt có vẻ đăm chiêu, ngắm nhìn Lục Vân nhưng đang gặp điều gì đó rất khó nói. Lục Vân cười nghịch ngợm. Sư phụ có gì cứ nói đi, không cần phải lo lắng nhiều cho đệ tử. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, không có ai khác hết mà. Lục Vân cười lém lỉnh. Quan nhân trầm tư một lúc rồi nói. Thứ nhất, pháp quyết mà ta truyền dạy, bao gồm là đạo gia, Phật gia, Nho gia, Mà tông, Quỷ tông, Ngũ phái tuyệt kỹ. Ngươi phải ghi nhớ là không được thi triển tùy tiện. Nếu không, ngươi sẽ gặp rắc rối không đáng có. Trong pháp quyết của ngũ phái này, Di thái huyền liệt thiền đạo của đạo gia và tâm thiền bất diệt quyết của Phật gia là bá đạo nhất. Hạo nhiên thiền cương của Nho gia là cường mạnh nhất. Tâm dục vô ngân của Ma tông là huyền kỳ nhất. Hóa hồn đại pháp của Quỷ tông là kịch độc đấy. Trong 12 năm, người đã nắm được hết. Tuy chỉ là tiểu thành thôi, nhưng đối với những kẻ đồng đạo thì tài nghệ của ngươi được xem là thượng đẳng rồi. Thứ hai, trong thiên hạ rộng lớn, các phái tu chân nhiều không đếm xuể. Mỗi môn mỗi phái đều có nét tinh hoa riêng biệt và đều đáng để học hỏi. Nhưng do suốt mấy ngàn năm nay, sự phân biệt môn hộ đang càng ngày càng gay gắt. Các môn phái cứ đấu đá nhau hoài, khiến cho nhiều môn phái biệt tích khỏi giang hồ. Người cũng phải đặc biệt cẩn thận với ngũ phái lục viện đang vang danh khắp thiên hạ hiện nay. Ta hy vọng rằng sau khi ngươi đã lấy được Phật tổ gia truyền, thì hãy đến Dịch Viện ở Tây Thục để học hỏi ở nơi đấy. Nơi này sẽ có nhiều thứ kỳ dị khiến cho người thích thú. Nếu sau này có đi đến đó, thì hãy ghi nhớ lời ta dặn hôm nay. Dịch viện là một trong thiên hạ lục viện, là nơi thần kỳ nhất từng được người đời nhắc đến. Nơi này thu nhận đệ tử theo hai loại. Một là nhân sĩ trần tu, hai là những học tử bình thường, chuyên dạy về văn học Trung Hoa thiên cổ. Trong khi tất cả ngũ viện còn lại đều chỉ thu nhận đệ tử trần tu, nên nó được xếp cuối cùng trong lục viện. Nhưng nó lại là nơi được hoan nghênh nhất. Dịch viện trong giới trần tu, dịch kinh vang danh thiên hạ, tuyệt kỹ danh bất hư truyền là dịch thiên thập nhị pháp quyết. Tương truyền sau khi học thành chiêu thức này thì có khả năng dịch thiên cải mệnh. Dịch viện có một trấn sơn chi bảo là thần khí Dĩ Thiên Thước, có năng lực phi thường. Ngoài ra, ta còn biết một bí mật của dịch viện. Trong này có một bộ pháp quyết tên là Ngũ Lôi Chánh Thiên Quyết. Từ lúc dịch viện được tạo lập, chưa ai luyện thành công bộ pháp quyết này cả. Nếu sau này có cơ hội, thì hãy nhớ tiếp cận và luyện thành bộ công pháp này. Điểm lợi hại của nó chính là chỗ có thể tiêu diệt mọi yêu ma quỷ quái trên thế gian. Là loại võ công cực cường và cực dương, có sức phá hủy mọi vật có âm khí lầm quỷ, là loại võ công vô cùng bá đạo. Thứ ba, gần đây mỗi tối ta đều quan sát sao vị và thế trời, phát hiện một điểm xấu, thiên hạ ắt đại loạn, yêu nghiệp ắt sẽ hiện thân. Khoảng 3 năm nữa, thiên hạ sẽ có một trận dị biến lớn. Chỉ e rằng lúc đó, cả giới trần tù cũng sẽ bị ảnh hưởng, tất cả sẽ chìm trong bể máu. Người hãy ghi nhớ kiếp nạn này mà hãy cẩn thận. Thứ tư, người vốn không có binh khí nào hết, khi có dịp thì hãy ráng tìm một món phù hợp với tay mình. Trong giới chân tu, binh khí được chia làm 4 loại, bao gồm thần khí, tiền khí, linh khí và pháp khí. Pháp khí là thứ thường gặp nhất và bình thường nhất, còn thần khí thì cả thiên hạ này chỉ có mấy món mà thôi. Và có thể nói, chúng cũng là những vật không thể cưỡng cầu. Đối với tiền khí thì đa số là những binh khí bị bỏ lại của những trần tù sĩ đắc đạo thành tiên. Những binh khí này rất bá đạo và hiếm có. Còn linh khí thì là pháp khí được tái luyện sau khi có được trong quá trình tu luyện của trần tù sĩ. Pháp quyết để luyện khí có rất nhiều. Loại đầu tiên là phương pháp mà chánh đạo nhân sĩ hay dùng. Đó là vận dụng đạo hạnh của mình để truyền linh lực đạo hạnh hay pháp lực cường hành vào trong nguyên bản của pháp khí nhằm nâng cao uy lực vượt khỏi giới hạn của nó, trở thành linh khí của nó. Cách luyện pháp khí này tuy có thể tăng cường uy lực của pháp khí lên tột đỉnh, nhưng lại quá hao tổn đạo hạnh. Những trần tu sĩ thiếu ý chí và nghị lực đều không muốn bỏ phí sức lực để tu luyện linh khí theo cách này. Cách thứ hai là cách luyện khí của ma đạo. Chủ nhân của pháp khí sẽ truyền vào bản thể linh hồn sống hay nguyên thần của yêu vật để nâng cao uy lực của pháp khí. Khi uy lực đến một mức độ nhất định, nó sẽ trở thành linh khí. Đây cũng là cách mà các trần tu sĩ hay sử dụng, nhưng nó lại quá tàn nhẫn và bị chánh đạo sỉ nhục. Tuy nhiên, người trong ma đạo thì vẫn thích sử dụng cách này vì nó không những tiết kiệm sức lực mà còn tiết kiệm thời gian luyện thành linh khí. Cuối cùng, người nên ghi nhớ một số kinh nghiệm ta thu gom được. Trong thế giới vạn vật thì ngoài con người ra, vẫn còn có một số linh vật đang tu chân với hy vọng hóa dạng thành người hay đắc đạo thành tiên. Nhưng trong mắt con người, chúng là dị loại và bị cho là yêu ma quỷ quái. Tuy nhiên trong thế giới dị vật cũng như thế giới con người đều có thiện và ác. Không phải mọi yêu ma quỷ quái đều là xấu, mà cũng không phải mọi con người đều là tốt. Vì thế khi xuất đạo, người nên cẩn thận trước những lời hô hào trảm yêu diệt ma mà kẻo bị ảnh hưởng. Cần phải tỉnh táo để phân biệt thiện ác và tự quyết định cách giải quyết đúng đắn cho mình. Những cái khác thì ta không nói nhiều nữa. Sau này người sẽ hiểu dần thôi. Người hãy đi đi, có rảnh thì về thăm ta. Lục Vân tần ngần lắng nghe, cười nhẹ nói: Sư phụ yên tâm, đệ tử không những là không như những phàm nhân kia đâu. Người hãy bảo trọng, Vân Nhi đi đây. Thủy thổ phường này mong nhờ sư phụ chăm lo cho. Vừa nói xong, Lục Vân ngẩng đầu xoay mình, ngắm một lượt cảnh vật xung quanh, luyến tiếc không rời chân. Quan nhân kia xua tay nói: Ta cần gì ngươi phải nhắc chứ, hãy đi đi. Người thường thiền trì đại, vạn vật chi kỳ, rồi ngươi sẽ hiểu những gì ngươi nghi vấn bây giờ. Con đường chân tu nghịch thiên thi hành, không có phải ai cũng dễ dàng và tiếp bước. Con đường này không dễ đi đâu, mong người hãy tự bảo trọng. Đi đi, thiên địa vạn vật, tất cả cũng chỉ là hư không. Nói xong quái nhân ngẩng nhìn trời cao, không nhìn Lục Vân nữa. Lục Vân nghiêng mình tạ lễ báo đáp tình sư đồ trong 12 năm qua. Sau đó xoay mắt, mắt nhìn ra xăm. Bất chợt cơ thể Lục Vân rời khỏi mặt đất, lơ lửng như áng mây trôi, rồi đột nhiên như ánh sao băng vụt qua. Phút chốc, không còn thấy bóng dáng Lục Vân đâu nữa. Thật thần kỳ và khó tin, nhưng quái nhân vẫn lặng nhìn sao trời, thở nhẹ rồi quanh mình đi vào trong hang động. Gió lên, mùi hoa dại phảng phất khắp lưng chừng núi. Mọi thứ lại yên ắng và bình dị như chưa từng xảy ra chuyện gì. Từ trên dốc núi thẳng đứng, một tà áo xanh lướt như gió nhẹ, vô thành vô tức, không ai biết người này là ai và từ đâu đến. Chỉ thấy bóng người lơ lửng lạ kỳ. Chàng thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, với gương mặt tuấn tú, đứng lặng nhìn xuống núi chính là Lục Vân. Với nụ cười nở nhẹ trên môi, cơ thể nhẹ như tơ hồng, cứ thế lướt đi giữa rừng núi, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Không lâu sau, Lục Vân đã đến bờ vực sâu gần khe núi, ngóng nhìn xuống bên dưới, Lục Vân hơi nhíu mày. Có lẽ là đây, tại sao tổ tiên Lục gia ta lại chọn chỗ này để lập mộ phần nhỉ? Hay là đây là nơi cực âm? Với lượng âm khí nặng nề thế này, ắt hẳn dưới đáy có không ít là vật hùng hãn. Càng nhìn sâu xuống đất, Lục Vân càng cảm thấy có luồng khí lạnh thổi vùng vào mặt, dợn lên một cảm giác kinh hãi và quái dị. Lục Vân hất đầu, ngẩng cao nhìn trời và trầm tư. Mỗi lần Lục Vân trầm tư đều thích ngẩng đầu nhìn trời, như muốn thét với thiên thế, ý chí không khuất phục của mình. Một lần nữa cố nhìn vực thẳm, Lục Vân nghĩ thầm tiếp. Xem ra tổ tiên của Lục gia ta không phải là hạng tầm thường, mà là bậc kỳ tài tuyệt thế. Nếu không thì cũng không chọn ngay vị trí mắt rồng trên Long Huyệt để ẩn tàng tổ vật của gia tộc và giữ vững thế xương thịnh của trăm đời Lục gia như thế này. Thật là phi phàm. Lục Vân nghiêng cười và thả mình từ từ rơi xuống vực. Cơ thể rơi xuống chậm rãi, đồng thời rực lên một màu đỏ chói như ánh lửa mặt trời, tỏa sáng cả một khoảng vực sâu. Để được an toàn, Lục Vân thi triển hạo nhiên thiên cương của Nho gia tạo vòng phòng vệ quanh thân thể. Vừa rơi xuống, Lục Vân phát hiện ra xung quanh mình có rất nhiều những quái thú hình hài kỳ dị. Con thì cao to khổng lồ, con thì thân thể dài đến kinh người. Lũ quái vật đều đăm đe quanh Lục Vân như thể miếng mồi ngon đang lơ lửng rơi xuống. Lục Vân vẫn khí nhãn nhìn lướt qua, thở phào một cái. Hóa ra chỉ là những dị vật yếu kém vừa mới trong giai đoạn sơ dị linh. Bọn chúng chẳng thể uy hiếp được Lục Vân dù chỉ là cọng tóc. Rơi xuống bên dưới, Lục Vân đang xuống sâu dần hơn, sâu đến vài trăm trượng. Tiếp tục rơi xuống, xung quanh âm khí càng nặng nề hơn. Tà khí âm trầm liên tục tuần giữa các kẽ đá rít lên những thanh âm rợn người, khiến cho Lục Vân không khỏi rùng mình. Trong thâm tâm của hắn, hắn cũng ngầm biết trước thế nào dưới đáy vực cũng có những dị linh chân tu cực kỳ hung hãn và tà ác. Thật đúng là đáng lo ngại. Lục Vân đang dần cảm nhận được hơi thở của chúng đang mạnh dần lên. Vừa nhẹ nhàng tiếp cận mặt đất, Lục Vân vẫn hết công lực, tập trung quan sát động tĩnh tứ phía, đồng thời phân khí truy tìm căn nguyên của những khí tức ám linh. Thế nhưng sau một hồi quan sát và tẩm khí, Lục Vân lại phát hiện đáy cốc chỉ là một quái thạch lâm cằn cỗi, không có một bóng cây hay quái thú, càng không có chốn dung thân hay ẩn mình. Cơ thể của Lục Vân lại lơ lửng cách mặt đất ba thước, khắp người bùng phát vầng quang lửa sáng rực, nhuộm đỏ cả đáy cốc, soi sáng tất cả mọi vật dưới nơi đây. Thật là kỳ lạ, nhìn khắp một lượt vẫn không phát hiện ra cái gì ngoài một sơn động cao cả trượng ở hướng bên trái. Nơi ấy tỏa ra âm khí đặc biệt dày đặc. Lục Vân nghi ngờ, rồi nắm lấy bàn tay, nhẩm nhẩm pháp quyết. Phút chốc, đôi tay cuộn lên hai luồng sáng xanh và vàng kim. Lục Vân hướng tay xuống đất chưởng nhẹ. Mặt đất chợt rung chuyển, rung động tản mạnh ra tứ phía. Một nguồn khí cuộn mạnh từ trung tâm cơ thể Lục Vân tỏa ra phừng phừng xung quanh như muốn bật tung cả lớp đất đang run rẩy dưới chân. Chân khí dịch chuyển điên cuồng trong khoảng không, va chạm và chèn ép, nổ từng tiếng như sấm gầm. Khí thế thật kinh thiên động địa. Âm phong dưới đáy cốc càng nổi dậy, hú lên những tiếng ghê rợn như thanh âm của các âm hồn dưới địa phủ đang gào thét. Trên đầu Lục Vân bất chợt ập xuống một luồng khí đen, trong đó có con tam thủ linh xà đang cuộn mình liên tục. Nó dài ít nhất cả trăm trượng, cuộn mình như một đám mây đen phủ kín cả một góc vực. Ánh sáng bị che khuất và âm khí tỏa mạnh phủ ngợp cả không gian. Con linh xà này có ba đầu rắn khổng lồ, mỗi cái cũng to gần 10 trượng. Sáu con mắt sáng quắc như những lồng đèn trong đêm, rực lên một màu đỏ yêu dị rùng rợn. Chúng há miệng, luồng âm khí có độc phả bùng ra. Khi lan tới đâu thì mọi thứ rã ra đến đó. Lục Vân lặng nhìn con quái thú khổng lồ. Đây cũng là lần đầu tiên mà Lục Vân nhìn thấy một con yêu linh to lớn đến kinh người như vậy. Nghĩ lại những gì sư phụ đã từng nói về con tam thủ linh xà này, Lục Vân chợt thấy bất an. Tương truyền con linh xà này là yêu linh cực hiếm trên thế gian, đã tuyệt tích. Chúng vốn là tà dị, sinh ra là dị chủng từ rồng, tuổi thọ có thể hơn ngàn năm, thậm chí là vạn năm, là một hợp thể hiếm thấy giữa yêu linh và tà linh. Đặc biệt chúng rất thông minh nên tu luyện nhanh hơn những loại dị linh khác. Bất kỳ ai gặp được đều khó thoát nạn. Lục Vân thật không ngờ mình lại có thể đụng độ nó nơi đây. Không biết là nên vui mừng hay lo lắng. Ngay lúc đó, Lục Vân nhìn qua hướng sơn động. Cũng may cửa động không lớn. Con linh xà chắc chắn không thể chui lọt vào được. Tạm thời cần phải tránh đường tấn công của nó trước đã. Nghĩ là làm, Lục Vân vặn mình trên không, phóng nhanh đến hướng sơn động. Trên không trung, pháp lực của con tam thủ linh xà sáng bừng như tức giận. Nó quẫy đuôi phóng mình theo Lục Vân. Cuồng phong nổi dậy, uy lực của linh xà làm rung chuyển cả khe núi. Đất đá bật tung từ hai bên vách cuộn vào luồng khí xoáy lên trên người của nó. Từ phía sau Lục Vân đã cảm nhận được cơn bão đá và linh xà đang tiến gần đến. Lòng hoang mang, Lục Vân trưởng hai trưởng thật mạnh ra sau, vừa để cản bước tiến của linh xà, vừa tạo phản lực để đẩy mình nhanh chóng tiến vào sơn động. Giữa đáy vực sâu âm u sâu hoắm, một tiếng nổ âm trời làm lối đá rung chuyển. Khi thế kinh hồn chấn động cả thiên địa, Lục Vân đã nhanh hơn linh xà một bước, bay thẳng vào hang động, tránh khỏi cú tấn công vụ bão của linh xà. Những cú tấn công hột này đã làm cho đáy cốc bị hỏng một lỗ to và sâu. Đất đá văng tung tóe và các vết rạn nứt kéo dài từ dưới đáy cốc lên đến mặt đất và lan rộng hơn một trượng dài. Các động vật và cây cối trên đó khiếp hãi đều run sợ. Lục Vân vừa bắn mình vào sơn động, vừa rơi lòng lóc ở dưới đất bởi sức đẩy khủng khiếp của cú va chạm vừa rồi. Ngồi trên mặt đất vẫn đang rung chuyển, Lục Vân thở hổn hển và nghĩ thầm. Thật đúng là một con yêu đình khủng khiếp, e rằng đến cả sư phụ của ta cũng phải tránh mặt để khỏi vong mạng. Số ta sao tốt đến, dám hẳn như thế này nhỉ? Lại để gặp được một con linh xa thế này? Thật không thể hiểu sao tổ tiên Lục gia ta lại chọn chỗ này để cất giấu báu vật. Tuy là long mạch bảo địa, nhưng lại quá nguy hiểm đi. Yêu đình nhiều như thế, ai mà dám đến chỗ này lấy đồ chứ? Thật là... Nếu ta không phải có chút bản lĩnh, thì hôm nay tiêu đời rồi. Vừa lẩm bẩm, Lục Vân vừa chăm chú quan sát bốn phía xung quanh, để cao cảnh giới và bỏ ngoài tai tiếng thét chói tai của con linh xà ngoài cửa động. Sơn động nơi đây không rộng lắm, nhưng lại sâu hun hút. Lục Vân cứ thế đi xuống, càng đi càng cảm nhận được âm khí đang ngày một nặng dần. Có vẻ như đang có những yêu linh cực kỳ nguy hiểm đang chờ đợi dưới ấy vậy. Bất giác Lục Vân rùng mình, hắn chậm rãi lướt đi. Hai bên đối đi, thỉnh thoảng vẫn có những ngã rẽ nhỏ. Trong các lối nhỏ ấy luôn nhung nhúc một đám dị linh quái quỷ, hình thù kỳ lạ trực chờ tấn công những kẻ xâm nhập. Lúc này Lục Vân đã thay phòng bảo vệ từ chiêu hạo nhiên thiên cương bằng chiêu hóa hồ đại pháp của quỷ tông. Một vầng khí đen bao bọc lấy cơ thể Lục Vân. Đó là luồng tà khí rất mạnh được phát ra từ tà dị quỷ bí của quỷ tông kỳ thuật, một phần của hóa hồn đại pháp. Luồng tà khí cực ác này lại khiến cho lũ dị linh sợ tặng ấy đã phải sợ hãi nép mình tránh đường cho Lục Vân. Thời gian trôi qua từng khắc từng giờ, Lục Vân đã đi được một quãng đường dài dưới động này. Bất chợt hắn phát hiện ra một tâm động to đến hơn 10 trượng. Có lẽ đây là phúc địa của sơn động. Vì đứng ở vị trí này sẽ phải lựa chọn một trong ba lối đi tiếp của ba cửa động nhỏ. Ở giữa phúc địa có viên minh châu to như nắm đấm, chiếu sáng khắp nơi trong huyệt động. Và ở giữa cũng có một thạch quang với bốn tượng đá ở bốn góc. Đó là bốn tượng hình vệ binh với binh khí đang cầm trên tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Gần ngay dưới chân của bốn bức tượng là tám hỏa đồ được khắc trên nền đá. Đó là các bức đồ của những hung thần ác ma giống như lệ quỷ trong truyền thuyết, khiến người xem phải chùn bước. Lướt nhìn về tứ phía, Lục Vân cẩn thận quan sát và phát hiện có rất nhiều bạch cốt đang chất đống ở các góc động. Đủ thầm trong này ắt có bí kíp gì thì mới có nhiều người đến nạp mạng như vậy. Lục Vân nhẹ nhàng trảo bước xung quanh thạch quan và thật là kinh ngạc. Chỗ này linh khí tỏa ra rất mạnh nhưng lại không hề có khí tà hay âm tịnh. Quái lạ thay. Luồng âm khí cảm nhận trước lúc đến đây đột nhiên không thấy đâu nữa. Linh khí thì ngưng tụ phía trên thạch quan và tỏa rộng ra bốn bề. Rốt cuộc trong đó đang ẩn tàng vật gì, khó hiểu và thần bí. Sau một hồi tỉ mỉ nghiên cứu tám hỏa đồ trên đất cùng với bốn binh tượng, Lục Vân như hiểu ra được manh mối của thạch quan. Tuy không chắc lắm về sự suy đoán của bản thân, nhưng Lục Vân quyết thử một phen để xem thử uy lực của trận đồ này như thế nào rồi hãng tính tiếp. Tay phải của Lục Vân hạo nhiên thiên cung của Nho ra, tức thì một khối sáng đỏ rực với sức mạnh cực dương xoáy trên tay của Lục Vân. Lục Vân giơ tay giáng mạnh xuống ngay trung tâm của thạch quan, đồng thời Lục Vân cũng lập tức chuyển mình nửa vòng để di chuyển sang bên kia thạch quan. Cả cơ thể rực đỏ như lửa đang cháy bừng bừng. Nhưng với lúc Lục Vân thi triển phát trưởng chi cường chi mạnh đó lên thạch quan, khi khoảng cách chỉ còn 3 thước, đột nhiên tam hỏa đổ phát sáng chói lòa, tạo nên một vòng hào quang bao bọc lấy thạch quan. Cùng lúc ấy, 4 bức tượng chư sống dậy, hội thành bố bình khí liên tục, nên vòng xoáy chân khí 4 màu xoay chuyển không ngừng và đánh bật công thế mạnh mẽ vừa rồi của Lục Vân. Lục Vân tái xanh mặt, đành lui về sở cằm tiếp tục trầm tư nghiên cứu. Xem ra muốn đột phá được kết giới của 2 trận pháp này quả không chút dễ dàng gì. Bên trong thạch quan có lẽ chính là nơi cất giữ bảo vật mà tổ tiên Lục gia để lại. Rốt cuộc trong đó là bảo vật gì mà phải giữ gìn kỹ như vậy? Lục Vân phóng mình chạy quanh thạch quan, khắp người có 5 luồng hào quang ngũ sắc đang dịch chuyển. Lục Vân thi triển tâm dục vô ngần của ma tông để dùng chân khí xâm nhập vào trận pháp. Lục Vân không ngừng gia tăng cường độ từ 120 lần trong một thức trở thành đến 1200 lần trong một thức, nhưng vẫn vô phương vượt được kết giới và cũng không thể cảm nhận được khí tức trong thạch quan. Vầng hào quang quanh người Lục Vân chợt bùng sáng, bây giờ đã vận đến 10 phần công lực. Tốc độ dịch chuyển của chân khí đã lên đến 2400 lần trong một thức, và đây cũng là cực hạn của hắn rồi, không thể cố hơn được nữa. Nếu như lần này thất bại, thì Lục Vân cũng đành chịu thua. Sở dĩ hắn sử dụng chiêu thức tầm dục vô ngân của Ma Tông để tìm lối vào trận pháp, vì nó là chiêu thức thiên về tốc độ. Khi sử dụng nó, thì mới có thể đẩy tốc độ dịch chuyển chân khí lên đến cực đỉnh. Nhớ lúc trước khi tập luyện, khi sư phụ thi triển pháp quyết này, thì tốc độ đạt được là 68.600 lần trong một thức. Đó là điều khó tin, nhưng là sự thật. Với thực lực của Lục Vân hiện giờ, thì đạt đến cảnh giới 2400 cũng đã là khá lắm rồi. Lục Vân cố gắng duy trì mức độ tốc độ 2400, từ từ điều khiển chân khí, tiếp cận trận pháp. Thời gian cứ thế dần trôi, sự mệt mỏi trổ rõ trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Lục Vân. Biểu hiện của sự kiệt sức vì tiêu hao quá nhiều chân khí đang ngày càng rõ rệt. Cuối cùng Lục Vân cũng ngã cục sau một hồi kiên trì trụ lại. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên má thấm cả xuống nền đất. Nhưng ánh mắt của Lục Vân đã biểu hiện một nụ cười. Thì ra Lục Vân đã tìm được phương thức để phá giải trận pháp này, khám phá bí mật của thạch quan. Lục Vân xếp gối tọa thiền, nhắm mắt và bắt đầu vận khí liệu thương để chuẩn bị cho đợt vượt trận tiếp theo. Một lần nữa, vầng quang ngũ sắc xoay chuyển và bao quanh cơ thể của Lục Vân. Các phần tử khí quanh người chợt chuyển động. Linh khí và chân khí rải rác ở xung quanh đều bị Lục Vân hấp thụ giống như là từ thạch khổng lồ đang không ngừng hấp thu mọi năng lượng. Lục Vân đang sử dụng nguồn linh khí ấy để chuyển hóa thành nội công cho mình nhằm bù đắp lại phần công lực đã bị tiêu hao trước đó. Sau một hồi liệu thương và hấp thụ linh khí, vẻ mặt của Lục Vân đã tươi tỉnh trở lại. Cơ thể từ từ rời khỏi mặt đất, lơ lửng và xoay vòng vòng. Vầng quanh ngũ sắc chợt quyện vào nhau thành một khối sáng kỳ dị. Không khí xung quanh vẫn tiếp tục xoay chuyển, tạo nên một cảnh quan kỳ lạ và huyền hoặc. Phải thật lâu sau, cơ thể của Lục Vân mới dần hạ xuống và vầng sáng cũng tan dần vào trong cơ thể của Lục Vân. Lục Vân mở mắt, đứng dậy với phong thái vô cùng sung mãn, nhưng vẫn điềm tĩnh đứng trước trận pháp. Hai mắt tập trung vào phần trước của thạch quan. Ánh mắt lúc rực sáng lúc lặng nhìn, rồi đột nhiên không khí rung chuyển. Khắp người Lục Vân bốc lên một luồng khí mạnh và toàn thân sáng rực một màu huyền thanh. Vòng sáng trên chói mắt đang bao bọc lấy thân thể Lục Vân này chính là pháp quyết cực bá đạo của đạo gia Thái Huyền Liệt Thiên Đạo. Công lực được đẩy bội phần và đồng thời bùng phát trên các khí đạo, khiến cho người thi triển pháp quyết sở hữu được nguồn sức mạnh kinh người. Trong phút chốc, toàn thân Lục Vân bốc lửa và biến mất giữa không trung, chỉ còn thấy những tàn ảnh để lại do tốc độ di chuyển kinh hồn kia. Thực thể của Lục Vân đã vượt qua được vòng thứ nhất của trận pháp Bát Ma Ngự Thiên, và từ không trung, cơ thể của Lục Vân như những hạt bụi nhỏ từ từ ngưng kết lại, bản thể dần được khôi phục. Đứng trước tứ tượng binh, Lục Vân thầm nghĩ, chỉ cần vượt luôn cả kết giới này thì sẽ vào được bên trong và khám phá được bí mật của thạch quan. Tức thì Lục Vân thi triển một lần nữa chiêu thức vô thượng huyền học của ma công tâm dục vô ngân.

Lục Vân nghe vậy phì cười. Ý của ông ám chỉ cái trận pháp ngoài ấy hả? Quả thật là lợi hại. Ta đã tốn hết biết bao nhiêu thời gian mới phá giải được đó đấy. Và ta còn nhìn thấy có rất nhiều hài cốt ở ngoài đó nữa. Có lẽ là của những kẻ tò mò muốn tìm hiểu bí mật của thạch quan mà phong mạng nơi này. Người tiên tổ kia trầm ngâm nói tiếp. Những kẻ đó, cho dù phá giải được hai kết giới của trận pháp và được bên trong thì cũng không đến được đây đâu. Nếu như không phải hậu duệ của Lục gia bẩm sinh tới mất một hồn một vía, thì cho dù kẻ đó là thánh thì vẫn không thể bước chân vào nơi này được. Điều ta lo lắng là ngươi có thể vào được không thôi, vì ngươi bị thiếu mất hồn vía sẽ rất yếu ớt và hay bệnh tật. Có sống được hay không là một vấn đề, mà sống được thì ta cũng không dám chắc ngươi có thể trở nên bản lĩnh mà vào được đây hay không. Khoảng không gian này là một nơi rất đặc biệt, cho nên ta phải thiết lập trận pháp thật lợi hại để bảo vệ và ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là người cũng sẽ bị chặn cửa bởi trận pháp đó. Và được đây là duyên số của ngươi. Ta rất vui mừng khi ngươi có thể có bản lĩnh như vậy. Đáng khen lắm. Lục Vân tò mò nói. Thế vật tổ gia truyền mà tiên tổ đang cất giữ ra gì? Nó sẽ giúp được ta ư? Nó đang ở đâu? Giọng nói khàn khàn trầm tĩnh trả lời. Người đến được nơi đây, đó là duyên là số. Ta vốn định rút hết chân khí trong cơ thể của người và truyền lại tất cả chân khí và bản lĩnh mà ta tu luyện được cho ngươi. Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, ta lại phát hiện ra trong người của ngươi có đến 5 loại chân khí khác nhau và sở hữu ngũ huyền thượng thừa công pháp. Quỷ thì thật là đáng tiếc, nên ta sẽ giữ nguyên tất cả và truyền thêm cho ngươi một tuyệt kỹ độc nhất của Lục gia do ta sáng tạo. Trong suốt 6.000 năm dài đằng đẵng để chờ đợi ngươi, ta đã sử dụng thời gian đó để nghĩ ra tuyệt kỹ này. Còn uy lực của nó thế nào thì sau này người tự sẽ biết. Về tổ vật gia truyền của Lục gia thì thật ra đó là đôi binh khí ta sử dụng năm xưa, một món binh khí đặc biệt mà thôi. Chúng đang ở đâu đó quanh người đấy, chỉ là ngươi không trông thấy thôi. Lục Vân nghe xong hai mắt sáng rỡ. Binh khí à? Binh khí gì? Nhất định không phải là vật tầm thường rồi. Nếu không thì cũng không khiến cho tổ gia đã quỳ tiền rồi mà vẫn quyến luyến, quyết ở lại bảo vệ và truyền lại cho con cháu đời sau. Rồi hắn nhìn kỹ xung quanh, nhưng chỉ thấy tình vần lấp la lấp lánh, không hề có một binh khí hay vũ khí nào cả. Lục Vân tiếp tục hỏi. Tổ tiên à, chờ Lục Vân lại đây chỉ để truyền công pháp và binh khí thôi ư? Không còn việc gì dặn dò sao? Có thể cho ta biết bức điều khắc ngoài thạch quan kia có ý nghĩa gì không? Giọng nói ấy chậm rãi giải thích. Ta muốn truyền lại tất cả cho người là vì muốn ngươi tiếp tục rạng danh dòng họ Lục gia và duy trì hậu thế. Thiên địa vạn vật chỉ cần đang sống là đang đấu tranh với thiên mệnh. Cái gọi là trường sinh bất tử chính là một dạng biểu hiện của việc tranh đấu giữa con người và số trời. Con đường tu chân, nghịch thiên thi hành, đó là điều làm trái với đạo trời, cho nên những kẻ chân tu luôn gặp nhiều kiếp nạn. Không biết đã có bao nhiêu kẻ chân tu đạo hạnh thâm sâu mà vẫn một bước xa chân, tàn thân bởi thiên kiếp chập trùng. Chỉ những người có thể thoát được thì mới đắc đạo thành tiên. Nhưng nên ghi nhớ, điều đó là cực kỳ hiếm thấy. Về bức khoảng khắc trên thạch quan có nghĩa là gì thì ngươi tạm thời không cần biết. Thiên cơ bất khả lộ. Nó chẳng có ích gì cho ngươi đâu. Sau này rồi ngươi sẽ hiểu cớ sự. Đừng quá để tâm làm gì. Vừa nghe xong Lục Vân hào hứng. Thế tiên tổ khi nào mới truyền binh khí và công pháp cho con? Và tuyệt kỹ mà ông đã sáng lập có tên là gì? Binh khí đó là như thế nào? Có thể nói cho ta biết được không? Tiên tổ cười ha ha. Đừng quá vội chứ đưa cho bé. Ta sẽ nói từ từ cho người biết. Thật tình là ta có nhiều thứ quan trọng muốn nói lắm, nên người phải lắng nghe và ghi nhớ. Bởi vì đây là lần duy nhất hai ta có thể nói chuyện với nhau. Sau đó trở đi, người sẽ không nghe được tiếng nói của ta nữa. Trước hết, ta sẽ nói về dị vực này. Ta đã sử dụng linh lực của mình để tạo ra nó. Ở đây, người sẽ không cảm giác được sự thay đổi của thời gian và không gian. Chẳng người phát hiện được nơi này chứa đựng nguồn linh khí bất tận, có đúng không? Đó là vì đây chính là một trong cửu đại linh mạch trong hạ giới. Tất cả bao gồm 9 linh mạch tại các nơi khác nhau, và chỉ có 3 nơi được xem là quý báu nhất. 3 nơi này là khởi nguồn của linh mạch và không có cách nhánh rẽ, nên linh lực và linh khí đều rất dồi dào và vô tận. Còn lại đều là những linh mạch riêng rẽ và bị phân nhánh rất nhiều, nên chẳng thể đem so sánh với ba nguồn linh khí kia được.